Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ tất cả đệ tử đều muốn mỗi ngày được đi trồng cửa, bởi vì chỗ đó nhiều lợi lộc nhất. Vô số đệ tử trong môn nhìn thấy vậy, tức thì ước ao đố kỵ. Mà thế lực có thể đơn giản tiến vào Phi Linh môn cũng chỉ có gia tộc như Hoàng gia. Thân là một người trong gia tộc, bọn họ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Phi Linh môn càng mạnh, bọn họ lại càng mạnh. Hoàng gia chủ cùng với đông đảo trưởng lão Hoàng gia mỗi ngày đều cười không khép được miệng. Thầm nghĩ lựa chọn khí chức của mình không sai. Mà Hoàng Đan ở trong Hoàng gia lúc này đã có địa vị tuyệt đối. Không ít gia tộc thế lực, thương hội chung quanh đều muốn đem đệ tử trong tộc mình gia nhập Phi Linh môn. Nếu như có đệ tử trong tộc trở thành đệ tử thân truyền mà nói, vậy thì đối với cả gia tộc cũng có tác dụng vô cùng lớn. Nhưng mà muốn gia nhập Phi Linh môn cũng không có dễ. Muốn thành đệ tử thân truyền thì khó càng thêm khó. Trên phương diện này, Phi Linh môn không có chuyện đi cửa sau, vô cùng nghiêm túc kiểm tra, không nề mặt một ai. Lưu Nhất Thủ, biện pháp này của ngươi không tồi, mỗi ngày chỉ để cho 20 thế lực tiến vào, quả thực cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong Phi Linh môn, Thô Hồn Độc Phương Đông Vô Mệnh nói với Lưu Nhất Thủ, đương nhiên, để cho bọn họ tranh đoạt đi thôi. Lưu Nhất Thủ lập tức hỏi, Đồng Cung Phụng, trưởng môn thế nào rồi? Ta cũng không rõ lắm, có Thanh Thủ Linh Tôn tiền bối và Linh Vũ Đại Đế ở đó, đương nhiên sẽ không có việc gì. Thôi Hồn Độc Vương Vô Mệnh lại nói, trong Phi Linh môn lúc này đã xuất hiện thêm một đám lớn kiến trúc. Trong lúc đại chiến, cũng có vô số kiến trúc bị phá hủy, thế nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá nhiều với Phi Linh môn. Trên một khoảng sân rộng, lúc này có hơn 2.000 đệ tử đang học những kiến thức cơ bản. Mọi người không dám lười biếng, bởi vì người phụ trách bọn họ chính là cường giả Vũ Đường. Cho dù những đệ tử này là đệ tử thân truyền được Phi Linh môn coi trọng, thế nhưng cường giả Vũ Đường vẫn không chút khách khí. Trong chung đệ tử, Niếp Phong cũng có mặt ở trong. Kiến thức cơ bản của hắn cực kỳ vững chắc. Thậm chí là lúc nghỉ ngơi, hắn còn luyện tập gấp bội. Bởi vì hắn biết hắn không thể làm cho sư phụ mất mặt. Hắn là đệ tử của sư phụ lợi hại như vậy. Thu một người đồ đệ như hắn thì hắn phải nỗ lực gấp bội. Tất cả đệ tử trẻ tuổi cũng không tham dự việc trùng tu Phi Linh môn. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tu luyện, mà tốc độ trùng tu của Phi Linh môn hiện tại cũng rất nhanh. Thậm chí còn có không ít người thường chung quanh đều đã luyện ý hỗ trợ miễn phí. Đây đều là những người nhận được không ít ân huệ từ khi Phi Linh môn quật khởi. Ngày lễ ngày Tết còn có thể nhận được không ít đồ từ Phi Linh môn đưa tới. Đệ tử của Phi Linh môn cũng chưa từng bắt nạt người thường. Điểm này càng khiến cho danh tiếng Phi Linh môn truyền ra xa hơn. Một tòa kiến trúc đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên, vô cùng to lớn đổ sộ. Trên sân rộng lớn kia, đại điện Phi Linh môn lại một lần nữa đại tu kiến lại. Tất cả đều tiến hành dưới sự chỉ đạo của Thôi Hồn Độc Phương Đồng Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cùng với Khấu Phi Yến. Thời gian đã tới đầu mùa xuân, gió xuân nhàn nhạt thổi qua. Trên sơn mạch rộng lớn, một mảnh xanh ngắt, khắp nơi tràn đầy sức sống. Trong Linh Thiền Môn, hoa đào cũng đã nở rộ, cả dãy núi được phủ một màu hồng, hương thơm ngây ngất lòng người. Cảnh tượng khiến cho người của Thô Đỗ nhìn qua trong nội tâm cũng có chút rung động. Lúc này trong một đình viện tinh xảo của Phi Linh Môn, Lữ Chinh Cường lúc bấy giờ đang là chắp tay đứng thẳng, hai mắt lạnh lùng mà nghiêm nghị, khí thế tràn ra, áo choàng màu đen bao phủ phía sau, trên người mặc một bộ trường bào màu lam càng làm tăng vài phần ảnh khí. Quang mang quanh ngọc giản tin tức trên tay Lữ Chính Cường lóe lên rồi mở mở. Vẻ mặt Lữ Chính Cường cũng theo quang mang trên ngọc giản bắt đầu biến đổi. Chính Cường, làm sao vậy? Khổng Mỹ Phi nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường nghi hoặc hỏi. Linh vũ giới vây công Phi Linh môn trên quy mô lớn, xuất động hai linh tôn cửu trọng. Theo suy đoán, còn vận dụng nguyên đế giả lực. Mãi một lúc lâu sau, Lữ Chính Cường mới hoàn hồn, thế nhưng cái miệng vẫn như cũ vì kinh ngạc mà há hốc ra. Vận dụng nguyên lực đế giả, vậy hiện tại Phi Linh môn thế nào rồi? Trước đó không lâu, Phi Linh Bồn đối phó với Thanh Linh Hoàng tộc, cho dù là có linh hồn thể của Thánh Thủ Linh Tôn cũng không thể chống lại nguyên lực của đế giả. Lục Thiên Du trước trận đột phá tôn cấp, thi triển kiện thần khí thứ hai, tàn sát mười mấy tôn cấp. Cuối cùng, Phi Linh Bồn xuất hiện đế giả, người đinh vũ giới trên cơ bản đều bị giết hết, không còn một ai. Lữ Chính Cường nói ra, lúc này cái miệng hắn mới khép lại được. Hai chữ đế giả này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Phi Đình Bồn xuất hiện đế giả ư? Chẳng nói là Phi Đình Bồn có đế giả sao? Không bị vì nghe vậy, sắc mặt đại biến. Không sai, là đế giả, còn là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, đều là linh đế và vũ đế. Lữ Chính Cường than thở một câu. Tin tức không sai đó chứ? Không bị vì dường như không thể tin nổi. Tin tức đương nhiên không thể sai được. Đế giả tự phong linh vũ đại đế, danh hào của hắn 100 năm trước, có lẽ nàng cũng chưa nghe qua. Lữ Chính Cường lại nói một tiếng. Là ai có thể đột phá đế giả nhỉ? Không bị vì nghi hoặc hỏi. Thiên linh đan tôn. Lữ Chính Cường nói ra. Không ngờ lại là hắn. Không phải bên ngoài đồn rằng hắn đột phá đế giả thất bại cho nên đã ngã xuống rồi sao? Không bị vì kinh ngạc. Thiên linh đan tôn này nàng đương nhiên là biết tới. Đây chính là một nhân vật phong vân tuyệt đối trên đại lục hơn trăm năm trước. Là một người kinh diễm tuyệt luân. Không ít đại môn đại phái xuất động cường giả, mời thế lực, thế nhưng hắn cũng không gia nhập. Không ngờ hiện tại lại đột phá đế giả mà còn ở trong Phi Đình Bột. Linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ, đồn rằng khi trước trên trấn Thành Vân, lục gia xuất hiện một lão giả giải vây cho bọn họ, sợ rằng lão giả này chính là Thiên Linh Đàn Tôn. Tiểu tử Lục Thiếu Du này không sợ trời, không sợ đất, hóa ra phía sau lưng là có người này, thảo nào hắn lại mạnh và phát triển nhanh như vậy. Lữ Chính Cường giống như bừng tỉnh than thở nói, Phi Đình Bồn có đế giả, lần này coi như chân chính quật khởi rồi. Không bị vì nói, tất cả đều vượt quá dự liệu của chúng ta. Lữ Chính Cường lại nói, trong một đám kiến trúc, quang mang trên ngọc giản tin tức trong tay Giả Cát Tây Phong mở đi, mà ánh mắt của hắn lúc này cũng kinh ngạc tới cực điểm. Không ngờ, thật không ngờ, trong Phi Đình Bồn lại có đế giả tồn tại, tất cả tính toán đều sai bét. Giả Cát Tây Phong nắm chặt tay, hai mắt ánh lên. Trang chủ, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Một trưởng đạo đi tới bên người của Giả Cát Tây Phong rồi hỏi. Bên ngoài, gần đây còn nghị luận gì không? Ánh mắt của Giả Cát Tây Phong khẽ đổi, nhìn trưởng lão rồi hỏi. Bàn tán trong một sớm một chiều không thể dẹp đi được. Trận chiến ở Thiên Bồn Cốc đối với thành danh của Lan Lăng Sơn Trang chúng ta tổn thương quá lớn. Hiện tại Phi Đình Bồn giống như mặt trời ban trưa. Trường đạo kia do dự một lát rồi nói, Phi Đình Bồn hiện tại có động tĩnh gì không? Giả Cát Tây Phong lại hỏi, không có động tĩnh gì quá lớn. Chuyện kia liên lạc được chưa? Giả Cát Tây Phong lại hỏi, đang liên hệ, chỉ là đang chờ câu trả lời thuyết phục của mấy sơn bồn khác. Hẳn cũng không có vấn đề quá lớn. Giả Cát Tây Phong trầm giọng lầm bầm nói, tất cả còn chưa có kết thúc, thắng bại còn chưa phân định. Trong sơn bồn yên tĩnh, tất cả đều giống như thế ngoại đảo viên, nơi này chỉ là một sơn môn mộc mạc, tất cả vô cùng yên tĩnh. Trong giây lát, trong đình viện có một tiếng khóc nỉ non truyền ra, thành âm cao to rõ ràng. Lan muội tử, tiếng khóc của tiểu gia hỏa này thật là lớn, so với tiếng con bò già trong nhà ta còn lớn hơn, khi lớn lên nhất định là người có bản lĩnh. Mai đại tỷ mỉm cười ôm bé trai trong lòng khẽ cười rồi nói, sau đó lập tức đem bé trai giao cho Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan ôm bé trai vào lòng, tiểu gia hỏa này lập tức ngừng khóc, hai con ngươi đen thui nhìn ngó khắp nơi, dường như đang đánh giá thế giới chung quanh, giống như vô cùng hiếu kỳ vậy. Đúng là mẹ của con, mỗi ôm tiểu gia hỏa này là nó ngừng khóc ngay. Mai đại tỷ mỉm cười, Mộ Dung Lan Lan nhìn bé trai trong lòng, khóe miệng mỉm cười hiện lên sự vui vẻ, nhưng nụ cười này khiến cho đứa bé trai trong lòng nàng vui sướng tới mức khoa tay múa chân. Bàn tay nhỏ bé lộn lộn trên khuôn mặt của nó, bây giờ mày to mắt kiến, đôi mắt đen lộ ra vẻ nhanh nhẹn. Trong lúc mỉm cười, khóe miệng có chút tà dị. Nhìn bộ dáng này, Mộ Dung Đàn Đàn có chút thất thần, nụ cười này không ngờ lại giống hắn đến như vậy. Lan muội tử, đây chính là thuốc bổ mà ta đi mua. Lúc lạnh, muội cần phải uống hết, bằng không thì sẽ tội tiểu gia hỏa này. Tiểu tử này phải ăn no, thì sau này thân thể mới khỏe mạnh được. Trong khi nói chuyện, Mai đại tỷ đã đặt một chén thuốc nóng lên trên bàn. Đa tạ Mai đại tỷ, Mộ Dung lằn lằn nói, cảm tạ cái gì chứ? Mai đại tỷ vỗ tay vào tạp dề trên người, nhìn tiểu tử trong lòng Mộ Dung lằn lằn rồi nói, tiểu tử này có tên chưa? Còn chưa có tên, Mộ Dung lằn lằn nói. Ngay khi Mộ Dung lằn lằn vừa mới nói xong, trong giây lát tức thì nhíu mày, vẻ mặt chuyển thành ngưng trọng, tức thì nói với Mai đại tỷ bên người, Mai đại tỷ, ta phải đi đây, tặng tỷ, đà tạ tỷ đã chiếu cố ta trong khoảng thời gian vừa rồi. Nói xong, Mộ Dung lăn lăn lấy mấy nghìn kim tệ trong nhẫn chữ vật ra rồi nói tiếp, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tỷ không được đi ra. Lan bụi tử, Mai đại tỷ này còn chưa phục hồi lại tinh thần thì thân ảnh trong phòng đã biến mất không thấy đâu nữa. Xa trong không trung có tiếng xé gió nhanh chóng kéo tới. Trong nháy mắt có hai đạo khí tức cường hãn nhanh như thiểm điện bắn về phía sơn trang này. Mộ Dung lăn lăn nhìn phía trước, lập tức nhìn đứa bé trong lòng mình, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ ngưng trọng. Sư muội, chúng ta tìm muội mất không ít thời gian. Hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Hai mỹ phụ trung niên, người bên trái mặc một bộ cung trang màu trắng, nhìn qua chừng 3-40 tuổi, cũng có vài phần khí chất xuất trần, mái tóc đen như ngọc, bên trên có một cái tâm đơn giản, thế nhưng vẫn không để che sự bất phàm của nàng. Người bên phải tuổi tác không sai biệt người kia là bao, là vì tu luyện giả, dáng dấp và tuổi tác không có quan hệ quá lớn. Nữ tử này nhìn qua cũng chừng 3-40 tuổi, toàn thân mặc xa y, cùng một đai lưng màu trắng. Trên vai có một tấm lụa mỏng màu trắng, gió khẽ thổi qua khiến cho người ta có cảm giác phiêu diêu. Mái tóc đen nhánh tán loạn sau vai, nhìn qua có chút ôn nhu, khuôn mặt không trang điểm, thế nhưng lại có vẻ ưu nhã. Hai nữ tử này tuy rằng không phải dạng người tuyệt mỹ, thế nhưng cũng không phải là nữ nhân dùng tục. Hai vị sư tỷ Kính Hoa, Thủy Nguyệt, hai người sao lại tới đây? Mộ Dung lằn lằn lên tiếng, trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ. Sư phụ biết muội sợ rằng không dễ trở về như vậy, cho nên mới phái chúng ta tới đón sư muội trở về. Phụ nhân mặc cung trang màu trắng nhìn Mộ Dung lan lan, ánh mắt lập tức nhìn đứa bé trong lòng nàng, ánh mắt biến ảo không ngừng, mở miệng nói. Sư muội, tội gì muội phải làm như vậy, muội thân là đạo chủ Thiên Vân Đạo, hẳn phải biết bản thân có rất nhiều chuyện không thể làm được. Hai tử, mau ra mắt hai vị sư bá. Mộ Dung lan lan không nói gì, mỉm cười nói với đứa bé trong lòng. Đứa bé này dường như cũng không sợ hãi gì cả, đôi mắt đen lúng liếng nhìn hai phụ nhân trên không trung, dường như cực kỳ hiếu kỳ. Hai tử này thật là khả ái. Trong mắt phụ nhân có tấm lụa trắng kia hiện lên chút tiêu ý. Sư muội, nữ tử có mặc cung trang liếc mắt nhìn nữ tử đeo lụa trắng. Lúc này nữ tử đeo lụa trắng mới bất đắc dĩ thu lại ánh mắt của mình. Phụ nhân mặc cung trang lần nữa nhìn về phía Mộ Dung lan lan rồi nói, sư muội, ta biết tâm ý của muội, thế nhưng cả hài tử và muội chúng ta đều phải mang trở về, đây là mệnh lệnh của sư phụ. Kinh Hòa sử tỷ, muội sẽ nói với sư phụ sau, cho muội thời gian vài ngày, muội sẽ sắp xếp cho đứa bé này. Mộ Dung lan lan nhìn đứa bé trong lòng rồi nói, sư muội, cả muội và hài tử đều phải trở về, lẽ nào ngay cả mệnh lệnh của sư phụ mà muội cũng không muốn tuân theo. Nữ tử mặc cung trang nhướng mày rồi nói, sư muội, muội cần phải hiểu rõ, không nên để sư phụ thương tâm nữa. Sư tỷ, muội sẽ tự mình thỉnh tội với sư phụ. Mộ Dung lan lan nói ra. Sư muội, nếu đã như vậy, thì đừng trách sư tỷ xuất thủ. Nữ tử mặc cung trang màu trắng khẽ thở dài nói. Mộ Dung lan lan cười khổ, một kiện xa y lập tức xuất hiện trong tay. Sau đó, nàng cuốn quanh đứa bé trong lòng rồi nói. Muội hiểu, hai vị cũng đừng trách ta, sau này lan lan sẽ tạ tội với hai người. Sư muội, không nên làm như vậy, sư phụ từng nói qua. Hai từ này Thiên Vân Đạo sẽ sắp xếp cho nó, để cho nó lớn lên mà không phải lo cơm áo gạo tiền. Sao muội phải làm như vậy? Phụ nhân có giải lụa trắng lại nói ra. Tránh ra cho ta, kiếp này sợ rằng ta còn không biết nơi nó ở nữa. Hai vị sư tỷ, các người không hiểu được tâm tình của một người mẫu thân đâu. Mộ Dung đàn đàn nói. Sư muội, mệnh lệnh của sư phụ khó cãi, phải nhìn xem muội có thể thoát khỏi tay chúng ta mà đi hay không. Nữ tử mặc cung trang màu trắng cắn môi. Trong giây lát có một cỗ linh lực ba động tuôn ra, cỗ động lực hùng hồn ấy nhanh chóng khuếch tán, gợn sóng trong không gian cuồn cuộn, trong nháy mắt bao phủ phía Mộ Dung lan lan. Chỉ bằng vào cỗ khí tức này cũng đủ biết được tu vi nữ tử này cũng đạt tới linh vương cửu trọng, sợ rằng đã tới đỉnh phong. Mộ Dung lan lan nhíu mày, thủ ấn trong tay được kết, thân hình chuyển động, một đạo quang tráo bằng linh lực lập tức bao phủ thân thể nàng, kể cả đứa bé ở bên trong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang quay về phía trước bắn đi. Sư muội, mệnh lệnh của sư phụ khó cãi, muội chú ý. Nói xong, lập tức có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, linh lực trong cơ thể bạo phát, trực tiếp chắn trước người Mộ Dung Đan Lan. Cổ khí tức của người này cũng không dưới mỹ phụ mặc cung trang màu trắng kia bao nhiêu, sợ rằng cũng đã tới linh phương cửu trọng. Thủ ấn trong tay Mộ Dung Đan Lan bỗng nhiên biến đổi, linh lực ba động bỗng nhiên được đánh ra. Hai người giao thủ, linh lực va chạm, thanh âm trầm muộn vang vọng trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, khiến cho cả phiến không gian này có cảm giác vặn vẹo. Trời ơi! Trong không gian yên tĩnh, tức thì có không ít thân ảnh nhìn lên bầu trời, cả đám nhìn trần trối. Đó không phải là Lan Bội Tử sao? Không ngờ Lan Bội Tử lại bay được. Hóa ra Lan Bội Tử lại mạnh mẽ như vậy. Lan Bội Tử, cẩn thận! Trong sơn trăng, tôn dân mộc mạc lên tiếng cổ vũ, thế nhưng cũng không giúp gì được cả. Hai người Bộ Dung Đan Lan và Thủy Nguyệt đánh ra công kích, thân thể bị đánh lui về sau. Bộ Dung Đan Lan dựa thế lần nữa chạy trốn, nhưng thân ảnh xinh đẹp vừa mới di động, phía trước lại có một đạo trường ấn đánh ngay tới. Bộ Dung Đan Lan nhíu mày, trường ấn trong tay lập tức bổ ra. Trước trường ấn, trong không gian xuất hiện từng vết nứt giống như cái ao nhỏ, linh lực bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát ra. Hai đạo trường ấn lần nữa va chạm cũng không tạo thành động tĩnh gì quá lớn. Hai đạo công kích lặng lẽ tiêu tán trong không gian. Tấm lụa trắng trên cổ của Thủy Nguyệt tung bay, linh lực bạo phát, ánh mắt nhìn Mộ Dung Đan Lan tràn ngập sự bất đắc dĩ. Bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh không thấy rõ. Trong chớp mắt bắn về phía Mộ Dung Đan Lan, thủ ấn trong tay biến hóa, nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn, mang theo xu thế sấm sét, cấp tốc đánh về phía Mộ Dung Đan Lan. Thực lực của Thủy Nguyệt sư tỷ gần đây tiến bộ không ít. Thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dung Đan Lan khẽ biến đổi, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấn. Đều là tỷ muội đồng môn, cho nên linh kỹ mà các nàng tu luyện cũng không khác là bao. Chỉ ấn đem theo không gian vặn vẹo và chạm vào nhau. Lực lượng mạnh mẽ ầm ầm va chạm, kinh phong đáng sợ trực tiếp tạo thành một mảnh hỗn loạn trong không trung. Sư một tiếng, mà trong nháy mắt này, Mộ Dung Đan Lan không dừng lại một chút nào. Thân ảnh xinh đẹp giống như một chú chim đột nhiên tăng tốc, thân ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Sư muội, muội trốn không có thoát đâu. Âm thanh của kính hoa vang lên, thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện trước người Mộ Dung Đan Lan. Một cỗ linh lực dẫn theo năng lượng tiên địa phù thiên cái địa tụ hội, kính phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Trong chớp mắt, thân thể trực tiếp xẹt qua không gian, mang theo một đạo quyền ấn bang bạc, cách không đánh một quyền về phía Mộ Dung Đan Lan. Quyền ấn khiến cho không gian vặn vẹo, thành âm bạo liệt đáng sợ, vang vọng trong không gian, mang theo linh hồn công kích bàng bạc, cùng với kinh khí sắc bén, khiến cho gợn sóng giống như vẫn thạch từ trên trời rơi xuống. Sư tỷ, xin lỗi. Nhìn quyền ấn phía xa, ánh mắt của Mộ Dung Đan Lan khẽ biến đổi, cánh tay khẽ vỗ ra một cái, khí tức bạo phát tới cực hạn, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bao phủ về phía quyền ấn kia. Năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ quyền ấn màu trắng. Dưới năng lượng vô hình này, quyền ấn kia lập tức dừng lại. Bên ngoài quyền ấn nhất thời bị một tầng năng lượng bao phủ. Năng lượng vô hình lan tràn ra chung quanh, tràn ngập trên không trung. Cũng chỉ trong nháy mắt, quyền ấn bị đánh nát rồi tán loạn trên không trung. Trong gợn sóng không ngừng truyền ra thanh âm răng rắc. Từng cái khe như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, sau đó lại biến mất, không thấy đâu nữa. Kinh phong vô hình đánh xuống khiến cho thân thể kính hoa trực tiếp bị đẩy lùi, sắc mặt tái nhợt. Tiếp đó, Mộ Dung Đan Lan nhào mắt, trong nháy mắt đánh ra một đạo thủ ấn quỷ dị, đồng thời thân ảnh không ngờ lại phân thành hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh này đồng thời hướng về phía ngoài bỏ chạy. Hai đạo thân ảnh đều mang theo một mảnh tàn ảnh. Trong đạo thân ảnh này, chỉ có một đạo thân ảnh là chân thân của Mị Linh Vương, Mộ Dung Đan Lan. Kính Hoa, Thủy Nguyệt nhìn nhau, lập tức đuổi theo thân ảnh phía bên trái. Sư muội, muội trốn không thoát được đâu. Kính Hoa kêu lên, đuổi theo Mộ Dung Đan Lan. Ba đạo thân ảnh một trước hai sau truy đuổi nhau trên không trung. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thân ảnh lướt qua một tòa sơn mạch rồi biến mất phía trước. Lúc ấy trên Vân Dương Tông, quang mang trên một khối ngọc giản trong tay Vân Khiếu Thiên tiêu tán. Lúc này Vân Khiếu Thiên cũng há hốc mồm. Linh Vũ Đại Đế, Thiền Đình Đan Tôn, hóa ra là người ở sau lưng Lục Thiêu Du. Không ngờ sau lưng tiểu tử kia lại có cường giả mạnh tới mức như vậy. Cho đến mãi một lúc lâu sau, Vân Khiếu Thiên mới phục hồi đại tinh thần. Tin tức này khiến trong lòng hắn chấn động. Từ trước tới nay, hắn luôn suy đoán sau lưng Lục Thiêu Du rốt cuộc còn có ai. Thế nhưng mãi không thể biết được. Hiện tại rốt cuộc hắn cũng biết. Thiên linh đàn tôn, hắn cũng từng nghe nói qua một ít. Đây là một cường giả mà các sơn môn lớn tuyệt đối phải kiêng kỵ. Phi đình môn này không đơn giản. Lúc này đại hộ pháp cũng nhíu mày, hiển nhiên hắn cũng biết được tin tức bên trong ngọc giản. Là Lục Thiêu Du không đơn giản mới đúng. Đình vũ song tu, vũ giả toàn hệ. Xem ra sư phụ của Lục Thiêu Du, thánh thủ linh tôn chỉ là một trong số đó mà thôi. Người thứ nhất mới chính là thiên linh đàn tôn này. Là linh vũ song tu lại đột phá đến đế giả. Nhân vật như vậy quả thực kinh diễm tuyệt luân. Đại hộ pháp lên tiếng nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ta phải đi nói với mấy vị thái thượng trưởng lão. Vân Khiếu Thiên thở dài nói. Trong không trung yên tĩnh, gió xuân nhẹ nhẹ thổi qua, một đầu yêu thú phi hành xuất hiện. Đây chính là một đầu thiểm điện phi báo ngũ giai hậu kỳ. Trên lưng thiểm điện phi báo có hơn chục thân ảnh. Trước có hai thân ảnh xinh đẹp, khí chất bất phàm, chính là Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng. Bên người hai nàng còn có La Lan Thị, Tạ Trưởng Lão và Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão. Lục Trung mặc áo bào trắng chắp tay đứng thẳng, mày kiếm mắt sáng, trên người vô hình trung có một cỗ ảnh khí. Ánh mắt của hắn lúc này chăm chú nhìn về phía trước. Sư phụ, chúng ta sắp tới Phi Đình Bồn chưa? Trên lưng của thiểm điện vi báo lúc này còn có mấy đệ tử của Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão, chính là mấy người đệ tử mà Vũ Ngọc Tiền cố ý mang tới. Sắp tới rồi, lần này mang theo các ngươi là muốn để cho các ngươi nhìn thấy Phi Đình Bồn của sư huynh các ngươi. Sư huynh của các ngươi đã là nhất môn chi chủ rồi đấy. Các ngươi phải cố gắng tu luyện cho ta. Ta cũng không trông cậy các ngươi có thể vượt qua được sư huynh của các ngươi. Thế nhưng, chỉ cần bằng một phần của người ta thì cũng thỏa mãn rồi. Tối thiểu cũng đừng có để ta mất mặt. Vũ Ngọc Tiền quay về phía sau nói với mấy đồ đệ của mình. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Mấy đệ tử cũng lên tiếng nói. Chàng đó nha, đừng có yêu cầu cao với mấy đệ tử như vậy. Toàn bộ Vân Dương Tông cũng không có người nào có thể so sánh được với Thiếu Du. Chàng không phải muốn làm khó bọn họ đấy chứ. Tạ Trưởng Lão mỉm cười, nói rõ cho mấy đệ tử. Nàng chỉ biết che chở cho bọn chúng thôi. Vũ Trưởng Lão lại nói nhỏ. Mẫu thân, chúng ta sắp tới Phi Linh Môn rồi. Vân Hồng Đăng nói với La Lan Thị. Đã sắp tới rồi sao? La Lan Thị mở miệng cười. Rốt cuộc nàng cũng có thể tới Phi Linh Môn gặp nhi tử của mình. Nghĩ tới việc gặp ba hài tử, trong lòng của nàng không khỏi vui mừng. Trong không trung, một đạo thân ảnh cấp tốc xẹt qua ở phía chân trời. Vẻ mặt lo lắng vội vã. Người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Người của Vân Dương Tông sao? Thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan chợt lóe. Nàng nhướng mày, đem đứa bé trên đường đặt ở trên một ngọn cây. Đứa bé này nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt lóe lên bất định. Con của ta. Mộ Dung Lan Lan hôn lên trán của đứa bé. Trong mắt có chút ướt át, lập tức đánh vào mông đứa bé này một cái. Thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bị đánh, đứa bé này lập tức khóc lớn lên, thành âm vô cùng to. Ồ, có tiếng trẻ con khóc. Trên phía chân trời, trên đường thiểm điện phì báo, ánh mắt của Vân Hồng Lăng khẽ đổi. Là tiếng của trẻ con khóc. Lữ Tiểu Linh cũng nghe thấy tiếng khóc này. Chúng ta đi coi thử một chút, sao nơi này lại có tiếng trẻ con khóc được? Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc, thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Gì? Sau mấy cái lắc mình, thân ảnh Vân Hồng Lăng đã đi tới nơi phát ra tiếng khóc. Trên một cây đại thụ, lúc này có một bé trai nằm trong một tấm vải đang khóc lớn, thành âm cao vút. Vì sao lại có trẻ con ở nơi này? Khả ái quá. Thân ảnh xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh chợt lóe. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bé trai này, sau đó ôm đứa bé này vào trong lòng. Nhưng mà đứa bé này vẫn khóc liên tục không ngừng. Là ai để đứa bé này ở đây? Vân Hồng Lăng đưa mắt nhìn qua bốn phía, thế nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Hồng Lăng tỷ, hai tử này khả ái quá. Lữ Tiểu Linh đem bé trai ôm vào trong ngực. Vì sao lại có trẻ con ở nơi đây? Nhanh đưa cho ta xem nào. Thiểm điện phi báo cũng đi tới bên người hai nàng. Nhìn thấy đứa bé trong lòng Lữ Tiểu Linh đang khóc nỉ non. Là Lan Thị vội bảo Lữ Tiểu Linh đưa cho mình. Loại chuyện như thế này là Lan Thị không tin Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Lăng. dù sao hai người cũng chưa có kinh nghiệm. Mẫu thân, người nhìn xem, đứa bé này khả ái quá. Lữ Tiểu Linh nhảy lên lưng thiểm điện phi báo, giao đứa bé cho La Lan Thị. Là ai lại để tiểu gia hỏa này ở đây? Tiểu gia hỏa này đáng yêu quá, là con trai. La Lan Thị tiếp nhận đứa bé, lập tức trách mắng, người để đứa bé lại đây. Nhìn đứa bé trong lòng, nàng càng nhìn càng cảm thấy thích. Nói đến cũng lạ, La Lan Thị ôm đứa bé này. Đứa bé này lập tức ngừng khóc, đôi mắt đen lúng liếng nhìn vào La Lan Thị. Dường như là cảm thấy thân thiết dị thường. Thế nhưng nhìn khóe mắt có nước mắt khiến cho mọi người thoạt nhìn trông vô cùng đau lòng. Mẫu thân, vì sao người ôm tiểu gia hỏa này lại dừng khóc như vậy? Lữ Tiểu Linh có vẻ vô cùng nghi hoặc. Quả thực là nó có duyên với ta. La Lan Thị mỉm cười. Tạ trưởng lão, Vũ trưởng lão cùng với đám người rúm lại. Lục Trung và Vân Hồng Lăng thì nhìn chung quanh tìm kiếm. Gần đây cũng không có ai. Ta nhìn xem, nếu như có người đánh rơi hài tử này thì sẽ rất sốt ruột. La Lan Thị lập tức nói. Mẫu thân, gần đây không có ai. Đây cũng không giống như là đánh rơi. Hài tử này phải làm sao bây giờ? Vân Hồng Lăng lên tiếng nói. Thật là như vậy sao? Không biết là ai vậy? Hài tử dễ thương như vậy cơ mà, lại bỏ ở đây. La Lan Thị khẽ thở dài, nhìn đứa bé trong lòng rồi nói. Hải tử, bằng không con đi cùng chúng ta có được không? Đứa bé này không biết có phải hiểu hay không, mà lập tức nở nụ cười khanh khách. Tiểu gia hỏa này khi cười, quả thực có chút tương tự với thiếu dù khi còn bé. Lục Trung cũng đi tới, hai hàng lông mày giãn ra rồi mỉm cười. Tiểu gia hỏa này khả ái, quả thực khiến cho người khác nhìn vào, lập tức cảm thấy thích thú. Chẳng nói như vậy, tiệm lại thấy quả thực có chút tương tự. Là Lan Thị nhíu mày, nhìn đứa bé trong lòng, càng nhìn càng thấy giống giống. Nàng nói, nếu như hài tử này đã có duyên với ta như vậy, vậy thì cũng không thể để nó ở đây. Chúng ta mang nó đi theo đi. Mẫu thần quyết định là được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Hồng Lăng liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phân phó thiểm điện phi báo rời đi. Thân ảnh mọi người trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Mãi đến khi mọi người biến mất, trong một ngọn núi, đột nhiên có một đạo thân ảnh hiện lên. Người này chính là Mộ Dung Lan Lan. Lúc này, hai mắt của Mộ Dung Lan Lan ướt nhòe, nhìn đám người Vân Dương Tông rời đi phía xa. Trong lòng đau đớn không thôi. Loại đau đớn này chỉ có chính bản thân của nàng mới biết được mình đau đớn như thế nào. Sư muội, có thể theo chúng ta đi được chưa? Trong giây lát, Kính Hoa, Thủy Nguyệt xuất hiện phía sau Mộ Dung Lan Lan. Nhìn năm người Vân Dương Tông biến mất phía chân trời, hai nàng cũng khẽ thở dài. Đà tạ hai vị sư tỷ, hạ thủ lưu tình. Mộ Dung Lan Lan quay đầu nói với hai người Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Sư muội, việc mà chúng ta làm được cũng chỉ có thế mà thôi. Bây giờ thì đi thôi. Kính Hoa khẽ nói. Một lát sau, ba thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Phi Linh Bồn lúc này đang trong giai đoạn tái thiết. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai ngày sau đại chiến với Linh Vũ Giới, hai người Kim Lang Tôn Giả và Cùng Kỳ Tôn Giả chạy tới Phi Linh Môn. Sau khi tới Phi Linh Môn, nhìn thấy dáng vẻ của Phi Linh Môn hiện tại, hai người lại càng hoảng sợ. Thế nhưng sau khi tới Hậu Sơn, hai người mới biết được tất cả mọi việc. Từ trong miệng của Thánh Thủ Linh Tôn biết được mọi chuyện, hai người mới yên lòng, mà Thánh Thủ Linh Tôn cũng biết chuyện xảy ra ở Đông Hải. Lúc Ngọc Giản tín hiệu bị nghiền nát, thì Kim Lang Tôn Giả đã thu được Ngọc Giản tín hiệu. Thế nhưng hai người cũng không thể rời khỏi Vạn Đảo Nhai, bởi vì Vạn Đảo Nhai đã bị người ta vây quanh. Hai cường giả thần bí bao vây Vạn Đảo Nhai đều là tôn cấp cửu trọng. Vốn bốn người cũng không sợ hãi, thế nhưng hai người kia không ngờ lại xuất ra quyền lực đế giả. Kết quả sau một hồi đại chiến, Bạch Long Tôn Giả, Kim Lang Tôn Giả, Khổng Tức Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả liên thủ đối phó với hai người dùng quyền lực đế giả này. Thế nhưng cho dù điều mạng cũng chỉ đánh ngang tay. Cuối cùng, hai bên đều lưỡng bại câu thương. Hai người này vây khốn bọn họ hai ngày hai đêm mới chịu rời đi. Sau đó, Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả mới đi tới Phi Linh Môn. Đồng thời hai người cũng thu được tin tức trước đó Phi Linh Môn bị Linh Vũ Giới vây cổng 4 ngày liền. Địa Viêm Đảo, một trong tứ các tứ đảo, trong vòng một đêm bị người ta san phẳng. Đệ tử trong Sơn Môn hầu như bị giết sạch. Mà trận đại chiến này cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Giống như là vô thành vô tức. Sáng sớm hôm sau, tin tức này mới được truyền đi. Bởi vì Vạn Đảo Nhai bị hai cường giả bao vây, thế nên hai người Kim Lang Tôn Giả mới phá lệ, lần này cũng chỉ có hai người tới đây. Hai người tới Phi Linh Môn, một ngày một đêm rồi cũng vội vã rời đi. Tình huống ở trong Đông Hải cũng khiến cho Nam Túc và Thánh Thủ Linh Tôn cực kỳ lo lắng. Thế nhưng thứ khiến cho hai người lo lắng nhất chính là Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du vẫn không hề có một chút động tĩnh nào. Nam Túc và Thánh Thủ Linh Tôn đều thúc thủ vô sách, mà Lục Tiêu Du nằm đó đã nửa tháng cũng vẫn không hề có chút động tĩnh gì. Trong hậu sơn Phi Đình Môn, trong đình viện, Lục Tiêu Du vẫn nằm yên tĩnh trên giường. Quanh thân không có bao nhiêu khí thức ba động. Nếu không phải tim còn đập, thì nhất định sẽ khiến cho người khác liên tưởng tới một cỗ thi thể. Bên cạnh giường, Nam Túc do dự một lát, thủ ấn được kết ra. Trong vi tâm có một đạo bạch quang bắn ra. Sau đó, cẩn thận tiến vào trong vi tâm Lục Tiêu Du. Trong nháy mắt ấy, Thanh Thủ Linh Tôn, Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Lục Tiểu Bạch vừa mới chạy về không lâu, đều có khẩn trương không ngớt. Nam Túc khống chế linh hồn lực tiến vào trong đầu của Lục Tiêu Du. Cho dù có Thánh Thủ Linh Tôn ở bên cạnh, cũng không dám sợ ý. Linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu của Lục Tiêu Du, muốn điều tra trạng thái linh hồn của Lục Tiêu Du để biết rốt cuộc hiện tại Lục Tiêu Du xảy ra chuyện gì. Đã nửa tháng qua, Lục Tiêu Du không có một chút động tĩnh nào, khiến cho tất cả mọi người lo lắng không thôi. Linh hồn lực chậm rãi tiến vào trong đầu của Lục Tiêu Du. Nam Túc cẩn thận tiến vào. Lúc này linh hồn lực của Nam Túc vừa mới tiến vào trong đầu, lập tức có một đạo kim quang chói mắt bắn ra. Nam Túc lập tức cảm giác được bên trong cỗ kim quang này có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn hắn cũng phải run sợ, căn bản không thể chống lại. Thế nhưng Nam Túc cũng đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, lập tức lùi lại ngay. Có Thánh Thủ Linh Tôn cảnh báo, Nam Túc nhanh chóng rút linh hồn lực của mình về. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc, nhìn về phía Thánh Thủ Linh Tôn hỏi. Khủng Thiên Huynh, trong đầu tiểu tử này rốt cuộc có vật gì vậy? Ta cũng không biết, lần trước thiếu chút nữa ta còn bị nó hại đấy. Thánh Thủ Linh Tôn nhíu mày lập tức nói ra. Thứ kia có thể là vật từ thời thượng cổ cũng không nhất định, khí tức không phải tầm thường. Vật thượng cổ sao? Nam Túc khẽ cau mày nói. Trước tiên mặc kệ nó là vật gì, tiểu tử này đã nằm như vậy nửa tháng rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, không thể kiểm tra được linh hồn, cũng không có cách nào biết nó bị làm sao. Thiếu dù lần này bị tàu hỏa nhập ma quá nghiêm trọng, thế nhưng có lẽ có bất diệt huyền thể và thứ quỷ dị trong đầu nó mới khiến cho nó bình yên vô sự như vậy. Nhưng nếu muốn khôi phục thì khó mà nói trước được. Thanh Thủ Đinh Tôn khẽ thở dài, ngay cả hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài mà thôi. Nam Thúc, người từng nghĩ biện pháp khác coi. Lão đại, nếu như không tỉnh lại, thì làm sao bây giờ? Tiểu Long lo lắng nói. Hiện tại không có cách nào khác. Bề ngoài tiểu tử này không có một dấu hiệu không tốt nào cả, lại không thể tra xét linh hồn. Nam Thúc đi qua đi lại, hiện tại hắn cũng bó tay. Ca ca sẽ không sao chứ? Vì sao lâu như vậy còn chưa tỉnh? Có lẽ nào linh hồn bị tổn thương không? Lục Tâm Đồng lo lắng nói ra. Thân là một linh giả, đối với phương diện này, nàng biết nhiều hơn một chút. Không thể điều tra, cho nên không thể nhìn ra. Nam Thúc cười khổ, vừa rồi dưới đạo kim quang kia, hắn cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Trong cơ thể Lục Tiêu Du, hai cỗ trần khí đang ở đó. Hai cỗ trần khí này cực kỳ khổng lồ. Thánh Thủ Linh Tôn nói ra, nếu như tiểu tử này có thừa nhận hai cỗ trần khí này, thì cũng không cần quá vội. Đối với người khác mà nói, hai cỗ trần khí này chính là hiểm họa. Thế nhưng đối với tiểu tử này mà nói, đó chính là chỗ tốt. Nam Túc suy tư một hồi rồi nói với Thánh Thủ Linh Tôn. Không thể điều tra linh hồn, hiện tại ta cũng chỉ có thể suy đoán mà thôi. Tiểu tử này chỉ có một chút không ổn mà thôi. Thời gian ta kiểm tra thì phát hiện ra, vũ đan của hắn khổ nứt, hẳn là đang đột phá, bị quấy rối, nên bị khí huyết công tâm. Cuối cùng bị thương nặng, mạnh mẽ thuần phệ đột phá, khí tức bất ổn, lại còn xuất thủ liều mạng, trực tiếp làm bị thương tới vũ đan. Vũ đan bị thương, nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì đan toái, trở thành phế nhân, không chết đã là một kỳ tích. Thanh Thủ Linh Tôn suy đoán, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Nam Thúc khẽ gật đầu cũng lo lắng nói, sợ rằng hồn anh trong đầu tiểu tử này cũng không ổn, nếu như hồn anh bị ảnh hưởng. Nhìn tình huống mà đoán, nhẹ thì vĩnh viễn như thế này, nặng thì sẽ chết. Linh hồn của nó chúng ta không thể điều tra, vì vậy hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ chờ nó mà thôi. Vậy, vận khí của tiểu tử này luôn luôn không kém, hy vọng lần này có thể tiếp tục vượt qua được. Nam Túc nói, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Thanh thủ linh tôn nói ra. Bên ngoài phi linh môn, thiểm điện phi báo hạ xuống. Nửa tháng qua phi linh môn đã một lần nữa được kiến thiết lại như lúc ban đầu. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hạ xuống. Ngoài phi linh môn có không ít đệ tử quen mặt với hai vị trưởng môn phu nhân, lập tức tiến lên hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài phi linh môn cũng rực rỡ hẳn lên. Vốn trước đó, Vân Hồng Lăng rời khỏi Vân Dương Tông, cho nên còn chưa thu được tin tức của phi linh môn. Cho nên lúc này trong lòng có chút bất an, lập tức hỏi mấy đệ tử này. Một đệ tử dường như là đầu lĩnh, nói đại khái một ít chuyện xảy ra một tháng trước. Còn chưa nói xong, Vân Hồng Lăng đã vọt vào bên trong phi linh môn. Lục Trùng cũng biến sắc mặt. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, đám người Vân Hồng Lăng mới đi tới bên trong đình viện, vốn là nơi tu luyện của sát pháp quân. Đám người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Khóa cũng vừa hay đang ở bên trong. Đình viện này Thôi Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nửa tháng nay đã tới qua hai lần. Tình huống của Lục Tiêu Du, hai người đều nói cho La Lan Tị và đám người Vân Hồng Lăng lo lắng tới cực điểm. Hai người Dương Quá và Lục Tâm Đồng bỗng nhiên nhìn thấy mẫu thân tới phi đình môn thì kinh ngạc. Hai người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nam Thúc. Lục Trung đi tới trước mặt Nam Thúc rồi thi lễ. Đối với lão bộc thần bí ở trong Lục gia vài thập niên, khi hắn biết được thân phận cũng không khỏi khiếp sợ. Nam Thúc cũng coi như là người nhìn hắn lớn lên. Nhìn thấy dáng dấp của Lục Thiêu Du lúc này, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh liền là đi mạnh tới. Thế nhưng, hai nàng cũng chỉ có lo lắng xuông mà thôi. Từ trong miệng hai người Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, các nàng cũng đã biết được tình huống gần đây của Lục Thiêu Du. Là Làn Thị, Lục Trung, Vũ Ngọc Tiền cũng chỉ có thể lo lắng, mà thứ hiện tại mọi người có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Có lẽ là bởi vì trong phòng có nhiều người xa lạ, cho nên đứa bé trong lòng là Làn Thị bây giờ bỗng nhìn khóc rống lên, thành âm cào vút. Mẫu thân, đây là... Đám người Lục Tâm Đồng đã sớm chú ý tới đứa trẻ trong lòng La Lan, thế nhưng cũng chưa có hỏi. Lúc này, nhìn thấy đứa trẻ này khóc, nàng mới lên tiếng hỏi. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đem chuyện nhặt đứa trẻ này trong sơn mạch Vũ Đô nói qua một phen. Mọi người cũng chỉ âm thầm cảm thấy kỳ quái, có chút ngoài ý muốn. Chỉ lắng nghe tiếng đứa trẻ này khóc, Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Tôn liếc mắt nhìn nhau. Nam Thúc lập tức đi tới trước mặt La Lan Thị rồi nói. Phu nhân, để cho ta xem hài tử này một chút được không? Nam Thúc, người còn gọi ta là phu nhân sao? Làm thế quả thực là giết ta mất. La Lan Thị mỉm cười, đem đứa trẻ trong lòng giao cho Nam Thúc. Nam Thúc ôm đứa bé, thủ ấn trong tay được kết ra, liên tục rơi vào trên người đứa bé này. Sắc mặt của hắn càng lúc càng kinh ngạc. Nam Thúc, hài tử này sao vậy? Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Thúc, La Lan Thị sốt ruột hỏi, nàng sợ rằng thân thể tiểu tử này không tốt. Nam Thúc thu hồi thủ ấn, lập tức nói với La Lan Thị, yên tâm đi, hai tử này không sao hết, rất tốt. Hai tử này sợ rằng mới sinh ra còn chưa được một tháng, thế nhưng linh hồn lực lại không kém. Thanh thủ linh tôn không nhìn, nhưng thân là linh hồn thể, cho nên cảm nhận vô cùng rõ. Linh hồn lực của đứa bé này so với đứa trẻ 3-4 tuổi còn mạnh hơn một chút. Điều này khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này vừa sinh ra đã là một linh giả. Nam Thúc gật đầu với Thánh Thủ Linh Tôn, nhìn không được mà kinh ngạc nói. Thân thể âm dương thiên tiên, không ngờ thân thể của tiểu gia hỏa này lại là âm dương tiên thiên. Tiểu tử kia cũng chỉ là âm dương hậu thiên mà thôi. Vậy không phải nói thể chất của tiểu tử này so với Thiếu Du còn mạnh hơn sao? Thánh Thủ Linh Tôn cũng kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra thì trong cơ thể đã mang theo thuộc tính ngũ hệ. Nam Thúc cười khổ nói ra. Tay đánh ra một đạo linh lực bao phủ thân thể tiểu gia hỏa này. Trên người tiểu gia hỏa này lập tức có ngũ sắc quang mang nhàn nhạt tràn ra. Quang mang này tuy rằng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng quang mang này xuất hiện khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều nghẹn họng nhìn trần trối. Đứa trẻ mới sinh ra này không ngờ trong cơ thể lại có thuộc tính ngũ hệ. Cũng là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Sát pha quân bên cạnh trợn mắt, cái miệng há hốc tuyệt đối có thể nhét vào một quả trứng. Không sai, thể chất của tiểu gia hỏa này tuyệt đối là người mạnh nhất mà ta đã từng gặp. Có thể nói cũng là linh vũ song tu, vũ giả ngũ hệ. Không nói thì thôi, nếu chỉ tính riêng thiên phú, thì tiểu gia hỏa này còn mạnh hơn cả Thiếu Du. Nam Thúc lại nói, thiên phú của tiểu gia hỏa này mạnh như vậy sao? Mọi người nhìn đứa bé trước mặt không khỏi hít sâu một hơi. Thiên phú của Lục Tiêu Du mọi người cũng đã biết, tuyệt đối là người khiến cho cả đại lục khiếp sợ. Không ngờ thiên phú của tiểu gia hỏa này lại còn mạnh hơn cả Thiếu Du. Tiểu tử kia, lễ vật gặp mặt này của ngươi quả thực rất đặc biệt. Nam Thúc đột nhiên nói. Mọi người lại nhìn không khỏi mỉm cười. Hóa ra tiểu gia hỏa này đang tè vào người của Nam Thúc. Nam Thúc bất đắc dĩ nhìn tiểu gia hỏa này trong tay. Đôi mặt đèn nhánh của tiểu gia hỏa này nhìn về phía Nam Thúc cười cười, khiến cho Nam Thúc cũng chỉ có thể cười khổ. Được tiểu của đồng tử là thứ tốt. Thanh thủ Linh Tôn cũng mỉm cười nói. Lễ vật gặp mặt mà tiểu gia hỏa này đã tặng cho người, người cũng không thể không đáp lễ. Hạt giống tốt như vậy cũng không nên lãng phí. Cũng được, hạt giống tốt như vậy quả thực không nên lãng phí. Vậy thì cho tiểu tử này một chút lễ vật, tạo cho nó chút căn cơ vậy. Nam Thúc cười khổ, trong mắt hiện lên sự hiền từ, lập tức đánh ra từng đạo thủ ấn. Thủ ấn theo quang mang nhàn nhạt, tràn ra nhẹ nhàng, rơi vào trên người đứa bé. Thời gian lần nữa trôi qua, trong Đông Hải, lúc này đã một mảnh hỗn loạn. Trong vòng một đêm, Địa Viêm Đảo bị san bằng, tất cả cường giả không rõ tung tích, không biết là tan thành tro bụi hay là xảy ra biến cố gì. Trong Đông Hải lúc này vô cùng hỗn loạn, vô số người lo lắng, Địa Viêm Đảo này bị san bằng. Thế nhưng, những thế lực xung quanh lại không nghe được một động tĩnh gì. Việc này mới là thứ khiến cho người ta chấn động nhất. Bảy sơn môn khác trong tứ các tứ đảo cũng khiếp sợ. Cường giả các sơn môn này đều quay về sơn môn. Trong các sơn môn lớn, cảnh giác tới cao độ, Địa Viêm Đảo bị san phẳng. Một cuộc là ai làm chứ? Trong đại lục này, thế lực có thể vô thanh vô tức làm được điều này, sợ rằng còn chưa có một ai. Cho dù là liên thủ, cũng không đến nỗi vô thanh vô tức như vậy. Toàn bộ Đông Hải bây giờ vô cùng khiếp sợ. Bảy sơn môn còn lại trong tứ các tứ đảo chấn động, phái cường giả đi ra tìm hiểu tin tức. Thế nhưng lại không có bất luận thu hoạch nào, giống như không có một chút dấu vết nào vậy. Tuy rằng không có bất luận một chút tin tức nào, thế nhưng có người nói phụ cận thi thoảng có người nhìn thấy. Lúc màn đêm buông xuống, toàn bộ Địa Viêm Đảo tức thì đen kịt, giống như là bị thứ gì đó bao phủ, hoàn toàn là một mảnh hắc ám. Thế nhưng cũng không có ai chú ý. Trong lúc Đông Hải chấn động, thời gian cũng dần dần trôi qua. Trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng nữa. Trong 3 tháng này, dường như mọi việc yên bình hơn một chút. Thế nhưng đối với các sơn môn, thì lại không có lúc nào không cảnh giác cả. Người của các sơn môn lớn biết thực lực của Địa Viêm Đảo. Thực lực như vậy không ngờ lại vô thành vô tức bị san phẳng. Muốn làm được điều này cần có thực lực rất mạnh mới có thể làm được. Chỉ ít ngoại lực lượng này sợ rằng không có bất kỳ thế lực nào trên đại lục có thể có được. Thời gian 3 tháng dài đằng đẵng, các thế lực lớn trong cổ vực đại lục Đình Vũ nhận được tin tức này từ Thiên Địa Các. Tin tức này so với việc Phi Đình Bồn xuất hiện đế giả còn chấn động hơn, bởi vì tin tức này chính là Địa Viêm Đảo trong vòng một đêm biến mất không thấy đâu nữa. Tin tức như vậy đủ để khiến cho tất cả các sơn môn lớn nhỏ thấp thỏm không yên. Các sơn môn lớn lập tức khẩn trương bố trí và đề phòng, mà trong Phi Đình Bồn tất cả đều vô cùng yên tĩnh. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng phái người tới Phi Đình Bồn dò hỏi một chút rồi rời đi. Lục Tiêu Du vẫn hồn về bất tỉnh như cũ. Vì vậy, hai nàng Lữ Tiểu Linh cùng Vân Hồng Lăng vẫn ở lại Phi Đình Bồn. Mà theo thời gian trôi qua, cường giả Phi Đình Bồn bây giờ gần đây so với cường giả trước đây gia nhập Phi Đình Bồn tăng lên trên diện rộng. Cường giả đến gia nhập Phi Đình Bồn cuồn cuộn không dứt. Thế nhưng cũng không phải ai cũng có thể gia nhập được. Ba tôn giả trong Phi Đình Bồn 3 tháng trước diệt địch cũng không xuất ít lực. Hòa thượng tôn giả ngã xuống, Phi Đình Bồn lại trong thời gian cần dùng người. Trường môn hồn mê bất tỉnh, đám người tôi hồn độc vương đồng vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Khấu Phi Yến, thành linh tôn giả, sau khi thường nghị với nhau, lại tìm Lục Tâm Đồng thương lượng một hồi. Sau đó, mấy người làm chủ để cho ba người gia nhập Phi Đình Bồn trở thành tôn sứ hộ môn. Ba vị tôn giả phân biệt là Chấn Linh tôn giả, tu vi linh tôn nhất trọng, Cực Mộc tôn giả, tu vi vũ tôn nhị trọng, người còn lại là Song Tuyệt tôn giả, tu vi vũ tôn tam trọng. Người này gọi là Song Tuyệt là bởi vì có 2 kiện linh khí song đao huyền cấp. Ba tôn giả này vốn đã có dự định gia nhập Phi Đình Bồn tử trước, lúc này lại tự mình chứng kiến thực lực của Phi Đình Bồn. Phi Đình Bồn lại có đế giả tọa trấn, cho nên càng thêm kiên định với ý định gia nhập Phi Linh Môn. Hòa thượng tôn giả ngã xuống khiến cho mọi người đau lòng. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh còn cố ý tìm hậu nhân của hòa thượng tôn giả. Nếu như Phi Linh Môn có thể giúp được gì thì nhất định sẽ tận lực. Hòa thượng tôn giả vì Phi Linh Môn mà ngã xuống, chiếu cố hậu nhân cũng là chuyện phải làm. Thời gian 3 tháng lại trôi qua. Thế nhưng Thiêu Du vẫn không có chút động tĩnh nào. Nếu không phải tim còn đập thì quả thực không khác gì người chết. Khí tức và dáng dấp so với ngày đầu tiên nằm ở trên giường không có gì khác biệt, không có gì biến đổi. Không biết hắn còn hôn mê đến bao lâu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.